bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 143, đừng nổ súng. Chúng ta là người một nhà a. Mị Ban Chu Bát Chảo không thể động đậy, nhưng còn có thể chuyển động cái mông. Tiếp tục hướng Simi Ken phun ra chất lỏng màu trắng. Ngươi đừng phun tung tóe a. Simi Ken vội vàng sử dụng đoàn cự đột tiến, khắp nơi né tránh. Hắn cũng không dám bị những này kỳ quái chất lỏng màu trắng bắn trúng. Chính là không có nguy hiểm, buồn nôn cũng phải bị buồn nôn hỏng. Quỷ mới biết Mị Ban Chu có thể hay không ở bên trong trộn lẫn kẹp một chút vật kỳ quái. Ví dụ như độc tố hoặc là cái gì khác. Không bao lâu, đường quốc lộ xung quanh liền bị Mị Ban Chu phun đầy đất đều là chất lỏng màu trắng. Liền cùng clip trường quay phim giống như, một khung bay tới nhìn tình huống không người cơ, cũng bị chất lỏng màu trắng đánh rơi. Phun phun, Mị Ban Chu chợt phát hiện Simi Ken lại không thấy bóng dáng. Nó còn tưởng rằng Simi Ken lại cùng phía trước đồng dạng chơi biến mất, trốn vào cái bóng bên trong. Nhưng Chi Chu cảm ứng điên cuồng nhắc nhở nó nguy hiểm tiến đến. Mị Ban Chu tám đôi mắt trực tiếp đem xung quanh phương hướng đều bao trùm. Không có phát hiện Simi Ken bóng dáng, nhưng nó rất nhanh ý thức được nguy hiểm đến từ phương nào. Vội vàng ngẩng đầu hướng lên trên trống không nhìn. Cuối cùng phát hiện đã lợi dụng tơ máu bay vọt đến không trung Simi Ken. Huyết dịch phi tốc từ trong tay hắn phun ra, ngưng tụ cứng lại thành một cái hình thể to lớn cự khuyết kiếm. Tựa như cự hình mộ bia, từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Mị Ban Chu Bát Chảo đã bị tơ máu dây dưa kéo lại không thể động đậy. Không cách nào chạy trốn. Nó chỉ có thể đem cái mông nhắm ngay chính mình. Phun ra rất nhiều chất lỏng màu trắng, cấp tốc bao trùm thân thể, muốn hóa thành một cái kén nhện đến bảo vệ chính mình. Có thể hình thể khổng lồ để nó thành kén tốc độ quá chậm, kém xa công kích giáng lâm. Simi Ken đã đem tất cả chảy máu đều dùng tới, cứng lại phía sau cự khuyết kiếm có cực lớn trọng lượng. Mị Ban Chu phun ra cuối cùng vẫn là ngăn không được Simi Ken cự khuyết kiếm, bị trực tiếp đâm trúng phần lưng. A! Mị Ban Chu ngửa đầu phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Khủng bố trọng lượng tăng thêm sắc bén mũi kiếm, cự khuyết kiếm trực tiếp phá vỡ Mị Ban Chu vỏ ngoài, đánh xuyên thân thể của nó, từ lồng ngực xuyên thấu đi ra, đâm vào đến trên quốc lộ. Mị Ban Chu hình thể khổng lồ trực tiếp bị cự khuyết kiếm đính tại trên quốc lộ. Súng lục nhỏ không cách nào giết chết nó, nhưng cái này xuyên ngực mà qua một kích, đủ để đối với nó tạo thành vết thương chí mạng. Tiếng gào thét dần dần suy yếu. Mị Ban Chu thân thể run rẩy sau một lúc, cuối cùng triệt để chết đi. Simi Ken rơi xuống từ trên không đến, lùi ra điên cuồng chi huyết trạng thái, cũng đem tiên huyết chiến y thu lại. Hai tay chống nạnh, thở dốc mấy cái không khí mới mẻ. Tình huống thế nào? Kanzaki Jin âm thanh tại trong tay nghe hỏi thăm tình huống. Coi như cũng được, người nhanh lên tới có lẽ có thể ăn đến than nướng chân nhện. Simi Ken một bên trả lời, một bên leo đến Mị Ban Chu trên thi thể đi. Kanzaki Jin đối Simi Ken có khả năng giải quyết Mị Ban Chu không có quá lớn kinh ngạc. Nàng hiện tại đối Simi Ken thực lực rất có lòng tin. Cái mục tiêu này cũng là đặc biệt cho hắn tìm, có khả năng vững vàng cầm xuống. Ta rất nhanh liền đến. Đầu này con nhện tiền thưởng có bao nhiêu? Chừng 20 vạn. Simi Ken cảm giác chính mình bành trướng. Bây giờ nghe 20 vạn, thế mà cảm thấy hơi ít. Hắn bước lên Mị Ban Chu thi thể. Người nếu là chịu cho ta 500 vạn, ta chắc chắn buông tha ngươi. Ai? Đây chính là muốn tiền không muốn mạng hạ tràng. Cũng không biết con nhện có hay không trái tim. Simi Ken đem cự khuyết kiếm hòa tan mất, sau đó đem tay vươn vào trong vết thương sờ tới sờ lui. Trái tim không có sờ đến. Một cỗ quen thuộc nhiệt lưu ngược lại là rất nhanh theo ngón tay xông tới. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 2. Chế gia thuật cộng 1. Chi chu cảm ứng cộng 1. Đầu độc. Mảnh vỡ 1/3. Cộng 1. Thiên biến vạn hóa. Mảnh vỡ 1/5. Cộng 2. Trực tiếp lấy ra hai cái mạng. Simi Ken hiện tại phục sinh số lần đã đạt tới 11 lần. Còn có một cái chế gia thuật, một cái chi chu cảm ứng. Còn lại hai loại đều là năng lực mảnh vỡ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch chế gia thuật là cái gì? Là một loại yêu thuật, có thể chế tạo giống y như thật ngoài ra đến ngụy trang bản thể. Người không có nghĩ sai, chính là giống y như thật ngoài ra. Đám yêu quái bình thường đều sẽ dùng môn này yêu thuật đến chế tạo ra nhân loại ngoài ra. Để tại chúng nó tại xã hội loài người bên trong vận động. Chế tạo quá trình không khó, nhưng nguyên vật liệu cần một kiện mới mẻ ra người. Chi chu cảm ứng chính là có khả năng cảm ứng được nguy hiểm tiến đến. Cùng Simi Ken báo động trước hoàn toàn xung đột. Liền tại Simi Ken cảm thấy sờ đến cái này năng lực có chút thua thiệt lúc. Trong mắt đột nhiên lại xuất hiện một nhóm nhắc nhở. Chi chu cảm ứng, cộng, báo động trước, dung hợp bên trong, tâm giác cộng 1. Simi Ken kinh ngạc nháy nháy mắt. Tình huống như thế nào? Hai loại hoàn toàn tương tự năng lực, vậy mà cũng có thể dung hợp. Hắn vội vàng kiểm tra lên cái này năng lực mới. Cái này năng lực mới chính là trong truyền thuyết giác quan thứ 6. Cũng có thể gọi là trực giác. Không chỉ có thể dự cảm đến nguy hiểm, còn có thể trong chiến đấu dự phán đến đối thủ động tác ý đồ. Cùng chi chu cảm ứng cùng báo động trước so sánh. Nhiều một cái dự phán động tác hiệu quả. Tăng lên không tính quá lớn. Nhưng cái này tương tự năng lực có khả năng dung hợp. Mới là cho Simi Ken lớn nhất kinh hỉ. Khuyết điểm duy nhất hẳn là không có cách nào khống chế. Toàn bộ nhờ kim thủ chỉ tự chủ thao tác. Để hắn một điểm quyết định cơ hội đều không có. Từ con nhện trên thi thể nhảy xuống. Simi Ken quay người tiến vào hắn dân cư bên trong. Bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm. Đi theo Kanzaki Jin đi ra liều sống liều chết. Ngoại trừ sờ thi thể bên ngoài. Không phải là vì giờ khắc này à? Không bao lâu, Simi Ken liền vơ vét đến mấy tấm thẻ ngân hàng. Còn có một bút tiền mặt, mấy thứ đáng tiền đồ trang sức. Thẻ ngân hàng không biết mật mã không quan hệ. Dù sao cái này thuộc về tiền tham ô. Đến lúc đó để Kanzaki Jin dùng bộ đối sách thân phận đi ngân hàng lấy ra liền được. Dù sao nàng làm loại này công việc bẩn thỉu cũng rất quen. Simi Ken đang đếm lấy tiền đâu. Chợt phát hiện nhìn thấy một chiếc xe từ đường quốc lộ một mặt nhanh chóng tới gần. Simi Ken không có chuồn đi tính toán. Dù sao hắn hiện tại cũng là có quan phương bối cảnh nhân viên ngoài biên chế. Xe tại khoảng cách con nhện thi thể mười mấy mét bên ngoài liền một cái vung đuôi dừng lại. Từ trên xe chạy xuống bốn người. Cấp tốc lấy ra súng nhắm ngay Simi Ken. Đồng thời còn có ba cái vũ trang máy bay không người lái cũng đi theo bay tới. Họng súng nhắm ngay Simi Ken. Simi Ken phát hiện bốn người này bên trong. Có hai cái hắn thấy qua. Một cái là Maeda Kenichi. Một cái là Kuhoe. Đã từng bởi vì giấu tên tố cáo mà tới Simi Ken nhà điều tra qua hắn. Cuối cùng đắm chìm tại Mao huyết vượng bên trong không cách nào tự kiềm chế. Mặt khác hai cái là người xa lạ. Nhưng trong đó một cái soái tiểu tử coi như khá quen. Hơn nữa nhìn Simi Ken ánh mắt hình như có điểm gì là lạ. Trước mắt cái này hai lớn hai nhỏ bốn người. Rõ ràng chính là hai cái bộ đối sách thành viên chính thức mang theo hai cái thực tập sinh tại hành. Động, Maeda Kenichi kỳ thật vừa xuống xe cũng nhận ra Simi Ken. Hắn nhớ người này cùng Kanzaki Jin quan hệ không cạn. Có thể là tình lữ quan hệ. Bốn người bọn họ ngay tại phụ cận giải quyết vụ án. Được đến máy bay không người lái thông báo. Biết rõ cái này có chiến đấu phát sinh. Mới cấp tốc chạy tới nhìn tình huống. Nhìn thấy to lớn con nhện thi thể lúc. Bốn người giật nảy mình. Tinh thần cũng đi theo căng cứng. Mới vô ý thức lấy ra súng nhắm ngay Simi Ken. Đừng nổ súng. Chúng ta là người một nhà. Chấm ngoặc kép. Simi Ken cười tủm tỉm giơ tay lên. Đang chuẩn bị cùng Maeda Kenichi chào hỏi. Thuận tiện nói rõ thân phận. Bỗng nhiên một tiếng súng vang. Một viên đạn từ bốn người bên trong bắn ra. Mục tiêu nhắm ngay Simi Ken đầu. Đây là muốn giết chết hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.